Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim không chút do dự vung tay tát một cái, khiến khuôn mặt của cô ta lập tức quay đi nhận ra mình bị tát. Bạch Yêu ngây người một lúc, sau đó nổi giận dữ dội, quay lại cắn vào Tần Nhan Kim bốp. Tần Nhan Kim lại tát thêm một cái, lần này đầu cô ta lại bị đánh lệch. Nói thật, nếu Bạch Yêu có dáng vẻ giống con người, Tần Nhan Kim có lẽ sẽ không ra tay. Nhưng nếu cô ta là mặt của một con hồ ly, thì không có gì phải ngần ngại. Cô ta đã muốn cắn mình rồi, nếu không tát thì thật là không có tình người. Bị tát hai cái, Bạch Yêu cảm thấy choáng váng. Trong ánh mắt cô ta có một chút mơ hồ, cô ta lắc đầu, chiếc miệng nhọn không biết từ lúc nào đã thu lại. Nhìn khuôn mặt ngọc ngà trắng mịn, có vài vết đỏ nhưng không làm hỏng hình tượng, ngược lại lại mang đến một vẻ đẹp quyến rũ đầy sức hút. Nhìn thấy cô ta bị tát, Tô Huyền Du không kìm được cười khúc khích, trên môi hiện lên một nụ cười đắc ý. Hừ, dựa vào tu vi cao mà giết người vô tội, xem ra thầy hòa thượng đã kiềm chế cô khá lâu rồi. Bạch Yêu nghe thấy lời này, lập tức phản ứng lại, ngay khi cô ta chuẩn bị nhe răng cắn thì đột nhiên cảm thấy giữa trán nóng lên, sau đó đầu óc ù ù, như thể không còn kiểm soát được nữa. Sau đó một lời cấm chú quay vòng trong đầu, cô ta nhìn thấy một dấu ấn vàng khắc sâu vào hải não của mình. Cùng lúc đó, giữa trán cô ta xuất hiện một ký tự bí ẩn, đó chính là dấu hiệu của một khế ước. Khi khế ước hình thành, Bạch Yêu đột nhiên tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo, cô ta cảm thấy như bị sét đánh, sau đó rất kích động, ánh mắt nhìn Tần Nhan Kim như thế muốn xé nát cô ra. Nhưng khi suy nghĩ đó vừa mới nảy lên, đầu cô ta đột nhiên đau nhói, như thể bị chú niệm của Đường Tăng thắt chặt, đầu óc vang lên tiếng ù ù, dường như nếu không dừng lại thì sẽ nổ tung ngay. Bạch Yêu ôm đầu, gào lên không ngừng, trong tiếng gào ấy là sự hoảng loạn và nhục nhã. Được rồi, đừng la hét nữa, nếu cứ thế thì con trai mới cứu về lại bị mày làm cho chết rồi đấy. Tần Nhan Kim thấy cô ta không ngừng, con cáo nhỏ cũng trợn mắt trắng lên, nhíu mày ngừng lại. Bạch Yêu sau khi xả hết cơn giận, THDC không dám nhìn Tần Nhan Kim với ánh mắt thù hận nữa, ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu, cuối cùng đành chấp nhận sự thật mình đã ký khế ước với con người. Huyền Du, đưa cho cô ấy một bộ đồ đi, thấy cô ta vẫn còn đang TANTA. Ân, Tần Nhan Kim ra lệnh với Tô Huyền Du. Tô Huyền Du và Bạch Yêu có thân hình khá giống nhau, đều có đường cong đầy đặn. Nếu là đồ của Tần Nhan Kim, có lẽ không vừa. Điều này, Tần Nhan Kim chỉ có thể tự than thở trong lòng. Tần Nhan Kim truyền chủ đề, tôi muốn đi gặp tổ sư, cô có đi không? Bạch Yêu biết tổ sư chính là hậu duệ đã hại cô ta và con trai mình. Cô ta hừ một tiếng, quay đầu đi, rõ ràng không muốn đi, dù con trai đã được cứu. Nhưng thù bị áp chế vẫn chưa trả được, muốn cô ta và họ hòa thuận thì tuyệt đối không thể, không giết họ đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Khi lão bà biết Tần Nhan Kim đã thu phục được yêu thú, bà ta rất bất ngờ. Bà chỉ nhớ tổ sư nói yêu hồ rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng giờ một cô gái chưa đến 20 tuổi lại nói thu phục được, làm sao bà không ngạc nhiên. Hơn nữa, cô chỉ dùng chưa đến một giờ để thu phục hồ yêu, điều này khiến bà không dám tin. Nhìn thấy Tần Nhan Kim rời đi, lão bà thở dài. Cô gái này không phải là người bình thường, quả không hổ danh được gọi là đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Nhan Kim dùng chiếc quạt ngọc, Bạch Yêu cũng ngạc nhiên một chút, nhìn chiếc quạt lớn, không khỏi nghi ngờ sức mạnh thực sự của người phụ nữ này. Đi thôi, chúng ta về đạo quán trước, tiểu mãn không chịu nổi thêm đâu. Ở đạo quán mới có thể chữa trị. Tốt hơn, đứng trên chiếc quạt ngọc nhìn xuống cảnh phố phường dưới, ánh mắt Bạch Yêu lóe lên một tia sáng. Thế, giới này thay đổi lớn quá. Tô Huyền Du khẽ cười. Thật là rất lớn, khi tôi bị phong ấn, đàn ông vẫn còn để tóc đuôi sam, giờ họ đã mặc vest và thắt cà vạt, nhìn rất lịch sự rồi. Áo vest là gì? Bạch Yêu lười biếng nhìn cô ta, ánh mắt chứa chút tò mò. Cần phải nói rằng, dù hai người này lúc trước đã đánh nhau quyết liệt, giờ đã trở thành những đại sư, tự Nhiên không còn lộ ra thù địch nữa. Dù Bạch Yêu là bị ép buộc, trong lòng vẫn không phục, nhưng đó là khi cô ta chưa hiểu rõ thực lực của Tần Nhan Kim. Khi biết được thực lực thực sự của Tần Nhan Kim, sự phục tùng của cô mới là thật sự tự nguyện. Tô Uyển Du rất tự nhiên lấy ra một chiếc điện thoại di động, rồi lướt tìm một môi sao điển trai. Anh ta mặc bộ vest, giày da, tóc vuốt ngược, trông có vẻ như một ông chủ quyền lực, đầy phong thái. Nhưng Cửu Vĩ Hồ lại không nhìn vào người đàn ông trong điện thoại mà lại nhìn chiếc điện thoại sáng ánh. Lên, cái này là gì vậy? Đây là điện thoại di động. Đợi khi trở về, tôi sẽ sắp xếp cho cô, dẫn cô và tiểu sư muội đi mua sắm, để cô làm quen với thế giới bên ngoài trước. Tô Uyển Du nói rất tự nhiên, như thể mỗi khi có người mới đến, cô ấy sẽ đảm nhận vai trò sư tỷ dẫn dắt họ. Đi mua sắm, vui chơi, tiêu tiền. Cửu Vĩ Hồ nhìn một chút vào con hồ ly nhỏ đang ngủ trong tay, ánh mắt hiện lên một tia yêu thương của người mẹ, hay là đợi Tiểu Mãn tỉnh lại rồi hẵng nói. Mặc dù cô ta cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài hiện giờ như thế nào, nhưng so với con trai cưng, tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Yên tâm đi, đạo quán của chúng ta có trận pháp tụ linh, thân thể của con hồ ly nhỏ sẽ nhanh chóng phục hồi thôi, đợi nó khỏe hơn chút nữa, ăn vài viên kim linh tử, cô biết chứ, là linh quả chữa thương, giúp con trai của cô nhanh chóng phục hồi không khó đâu. Kim linh tử? Cửu Vĩ Hồ ngạc nhiên, chẳng phải thứ đó đã tuyệt tích từ lâu rồi sao? Ngày xưa gia tộc cô ta từng trồng rất nhiều kim linh tử, nhưng sau đó, tộc Hồ loạn lạc, kim linh tử bị đốt, bị chặt, bị cướp đi, không còn lại bao nhiêu. Thời gian trôi qua, khi linh khí ngày càng cạn kiệt, kim linh tử cũng đã tàn lụi theo. Giờ nghe lại về kim linh tử, cô ta cảm thấy thật khó tin. Đúng vậy, đã tuyệt tích rồi. Nhưng đại sư đã trồng lại được. Cửu Vĩ Hồ nhìn Tần Nhan Kim với vẻ mặt không thể tin nổi. Thấy cô vẫn bình thản, Cửu Vĩ Hồ mím môi. Không nói gì thêm, chẳng mấy chốc, họ đã tới Thanh Liên Quan. Khi Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy trong quán đầy bóng cây xanh tươi, linh khí quấn quýt như mây, cô ta không khỏi ngẩn người, ngay cả cách đây trăm năm, cô ta cũng chưa thấy nơi nào lại có linh khí dày đặc như vậy. Giờ đây, cô ta càng thêm tò mò về thân phận của Tần Nhan Kim. Cô ta không tin rằng một người bói toán lại có thể có những thủ đoạn kỳ diệu như thế này. Đại sư hình như lại nhặt được người mới về rồi. Tạ Hương và Tiểu Huệ đang ngồi bên hồ Thanh Liên cho cá chép ăn, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ quý phái mặc bộ váy dài màu hồng trắng, đang đứng dưới chiếc quạt ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này rất đẹp. Không phải kiểu đẹp dịu dàng mà giống như vẻ đẹp kiêu sa, cổ điển, lười biếng. Nhưng lại đầy khí chất cao quý, rất thu hút sự chú ý, nhưng cũng dễ dàng nhận ra rằng nàng không phải là người dễ bị chọc giận. Cô ấy thật đẹp, Tiểu Huệ chớp mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Khi chiếc quạt ngọc hạ xuống, Tạ Hương và Tiểu Huệ lập tức chạy đến. Sư phụ, sư tỷ, các người đã về rồi. Ừ, ở nhà có ngoan không? Có tu luyện không? Tần Nhan Kim cười vỗ đầu các cô hỏi. Có, sư phụ nhìn xem, Tiểu Huệ làm người giấy đấy. Tiểu Huệ là người dễ xấu hổ, nhưng có Tạ Hương bên cạnh, cô bé lập tức tỏ ra vui mừng, bắt đầu khoe mẽ. Về người giấy của mình, cô ấy có thể điều khiển người giấy bay lên rồi. Tiểu Huệ, mau biểu diễn cho sư phụ xem đi. Tiểu Huệ ngượng ngùng điều khiển người giấy bay lên, nhưng có chút vụng về. Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy liền khẽ hừ một tiếng, thổi nhẹ một hơi, người giấy lập tức bị cháy sạch sẽ, không còn lại chút cho nào. Mọi người, đúng là tính trẻ con. Cách chương.